Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1240. Lý tiên sinh, đừng hoảng hốt, ngày mai gặp mặt bàn bạc cụ thể. Với sự giúp đỡ của Đường Ninh, cha Lý cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Tuy nhiên, người phụ nữ liên tục gõ cửa bên ngoài. Lý Sâm Hào, nếu anh không cho tôi gặp Khả Khả, tôi sẽ sắp xếp luật sư để kiện anh. Anh nên biết kinh tế của anh bây giờ không ổn định. Trong trường hợp này, thẩm phán nói chung sẽ đưa con gái cho người mẹ. Đây chính là điều mà cha Lý đang lo lắng. Tất nhiên, kể từ khi Đường Ninh tìm thấy Lý Khả Khả, cũng đã làm xong, sẵn sàng giúp đỡ cô ấy mọi việc nhà. Một hạt giống tốt như vậy, cô sẽ không để bị hủy hoại lần nữa. Hơn nữa, cô chán ghét nhất nếu chỉ sinh ra người, rồi quay đầu lại sau khi thấy được lợi nhuận. Vậy, hãy để những thứ ghê tởm này cho tôi, và Khả Khả sẽ giao cho anh dạy dỗ tạm thời. Tôi có chút hiền lành chăng? Mạc Đình nói thẳng, nghe xong những lời này, Đường Ninh không khỏi nở nụ cười. Vậy anh biết không, đối mặt với một cô gái nhỏ, anh hoàn toàn không có khả năng ứng phó. Nếu sau này con gái chúng ta sinh ra, anh sẽ chiêu thành cái gì? Mạc Tổng, mỗi ngày anh kiếm bạc tỷ, nhưng không có cách nào cự tuyệt con gái. Con gái của anh có thể ôm và dạy dỗ. Anh coi Khả Khả như con gái ruột của mình, được không? Đường Ninh nói xong, để lại Mạc Đình với một nụ cười. Tuy nhiên, cô đột nhiên không khỏi thở dài. Muốn diễn tốt một bộ phim, thật sự là khó. A Hát trước đó chỉ nghe người khác nói, và sau rất nhiều lần khởi động lại. Bây giờ khi cô ở đây, cô cảm thấy rằng trở thành một nhà sản xuất không phải là dễ dàng. Tuy nhiên, cho dù không phải vì bộ phim riêng, nhưng nếu có tình cảnh giống như Khả Khả xung quanh so, cô nghĩ rằng nếu có thể giúp đỡ, cô nhất định sẽ dốc hết sức lực. Về phần tiện nhân kia, là đến để thu thập đây. Tất nhiên, mắt xích cha Lý là rất quan trọng và không thể mất liên lạc. Đó là lý do tại sao Đường Ninh mới định ngày gặp cha Lý. Nhưng ngay khi gặp mặt, cha Lý không khỏi thở dài. Tôi luôn cảm thấy Khả Khả sẽ bị cướp mắt. Có tôi đây, cô ta không cướp được. Đường Ninh tự tin nói. Đầu tiên, khoản nợ của anh đã trả hết. Hiện tại anh vẫn còn một khoản tiền gửi 6 con só. Tài chính của anh vẫn ổn. Thứ hai, cô ta có tiền lệ bỏ rơi Khả Khả. Thứ ba, chính là cô ta hiện tại đang gặp khủng hoảng tài chính. Sau khi nghe những lời của Đường Ninh, cha Lý trở nên ổn định hơn về mặt cảm xúc. Bởi vì chỉ cần anh ấy nghĩ Khả Khả sẽ rời bỏ anh ấy đã cảm thấy không còn lưu luyến cuộc đời này nữa. Đường Ninh nhìn cha Lý. Người đàn ông này thực sự tốt bụng. Phải nói là nhu nhược nên không thể bảo vệ người quan trọng nhất của mình. Cuộc sống không phải lùi một bước là có thể có được tương lai tươi sáng hơn. Thật ra, Đường Ninh đã lên kế hoạch chi tiết hơn. Nhưng nhìn thấy cha Lý như thế này chắc anh ấy không thể làm gì khác nên cô đành chịu. Vì vậy cô nghĩ để chị Long giải quyết sẽ hợp lý hơn. Chỉ là gia đình tan vỡ và những mối bất hòa giữa cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bọn trẻ. Cô chỉ mong rằng Lý Khả Khả có thể mạnh mẽ như bây giờ. Vậy tôi có nên đưa Khả Khả đi gặp cô ta không? Tại sao không? Anh không thể ngăn mẹ ruột và con gái gặp nhau. Nhưng đến lúc đó anh có thể mang thêm người đến đó là được rồi. Bì Di Di Ninh trả lời. Được rồi, tôi hiểu rồi. Đầu với Đường Ninh, cha Lý gật. Hiện tại Lý Khả Khả vẫn đang quay phim. Là một diễn viên nhỏ chưa có kinh nghiệm, cô bé thực sự làm việc rất chăm chỉ và có một ý chí kiên cường. Điều này khiến nhiều người lớn trên phim trường cảm thấy tự ti. Khi Đường Ninh không có mặt, một trong những điều yêu thích của Lý Khả Khả là đi theo Mạc Đình. Nhìn vào kịch bản của Mặc Đình, là cái đuôi nhỏ của Mặc Đình. Đôi mắt cô bé hiễm khi rời khỏi Mặc Đình. Không có gì khác, cô bé cảm thấy rằng Mặc Đình khiến cô bé cảm thấy an toàn. Cách chương.